Vô thượng sát thần, chương 3204, tiến vào tổ long bí cảnh. Góc truyện audio.com.ct, đó là, ma long từ đám người ánh mắt cũng bị xa xa một màn hấp dẫn. Có người càng là kinh hô mà ra. Chân trời, mây đen cuồn cuộn, bàn thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn, mà chậm đã chậm hướng về bốn phía khuếch tán. Theo phạm vi khuếch tán, vòng xoáy kia cũng càng lúc càng lớn. Thiên địa nhấc lên từng đợt mãnh liệt gió lốc, tựa như muốn đem thiên địa phá hủy một dạng. Xa xa nhìn tới, tựa như một đầu to lớn hắc long cùng rong ruổi cửu thiên. Treo ngược thiên địa, khí thế rộng rãi, mây đen vòng xoáy phía dưới. Mọi thứ đều hóa thành kiếp cho, từng tòa mênh mông sơn phong, ở cái kia cỗ hấp lực phía dưới. Cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, vô số thảo thạch, cổ mộc lại cũng chịu không được cỗ kia hấp lực thôn phệ. Nhao nhao dương lên, hút vào vòng xoáy bên trong. Chỉ một lát sau, mây đen vòng xoáy liền mở rộng đến phạm vi mấy ngàn dặm. Dường như tận thế sắp đến, cũng đúng lúc này, những cái kia ẩn núp giữa rừng núi, đột nhiên phi ra lần lượt từng bóng người. Tất cả đều hướng về tứ phương nhanh chóng lùi về phía sau. Vậy mà đến nhiều người như vậy, Ngọc Kỳ Tử kinh ngạc nhìn những cái kia chạy trốn tu sĩ. Trước đó không có tử tế quan sát, hắn còn tưởng rằng liền bọn hắn cái này số ít người chạy tới nơi đây đây. Không nghĩ tới sớm đã có hàng ngàn hàng vạn long tộc tiềm phục tại nơi này. Bất quá hồi tưởng một chút cũng liền bình thường trở lại. Đây chính là tổ long bí cảnh a, nếu là lấy được tổ long mạch chi linh. Tương lai chắc chắn thăng chức rất nhanh, bay lượn cửu tiêu phía trên. Tiêu Phàm mắt sắc, hắn còn chứng kiến một chút người quen. Thần Long Tử, Băng Hoàng Nữ, Huyết Phượng Tử bọn hắn cũng đều ở trong đó. Hiển nhiên, bọn họ nếu không phải là bản thân tranh đoạt tổ long mạch chi linh mà đến. Nếu không phải là người khác mời tới giúp đỡ. Những người này, chỉ là một bộ phận mà thôi. Ma Long Tử đắng chát cười nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn lại giải thích nói. Tổ Long bí cảnh, có được rất nhiều người cửa. Long chi mộ bên trong lối vào chỉ là một cái trong số đó. Bất quá, một khi tiến vào tổ Long bí cảnh bên trong, đến lúc đó đều sẽ tiến vào cùng một cái thông đạo. Đến tổ long bí cảnh cùng một nơi, cho nên không thể thiếu một phen phân tranh. Đâu chỉ phân tranh, muốn có được tổ long mạch chi linh, đoán chừng phải đầu rơi máu chảy. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, một cái long u vụ cũng đã đầy đủ để bọn hắn chém giết. Nếu là đến lúc đó lại đến mấy cái nhất quan vương, thậm chí hai quan vương, vậy bọn hắn muốn có được tổ long mạch chi linh cơ hội khả năng mịt mù nhỏ rất nhiều. Dù sao, tổ long mạch chi linh chỉ có ba đầu, Ma Long Tử nắm đấm nắm chặt, trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên quyết. Hiển nhiên, hắn đã làm xong toàn lực bính sát chuẩn bị. Tiêu Phàm rất muốn nói cho Ma Long Tử, đối với tổ long mạch chi linh không muốn ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, đám người bọn họ thực lực, cũng không phải là đứng đầu nhất, chính là Ma Long Tử bản thân. Đoán chừng khi tiến vào tổ long bí cảnh người trong, cũng căn bản không có chỗ xếp hạng, hiện tại tranh phong không hề chỉ là cái này một thế hệ, mà là vạn cổ lịch đại người. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Phàm vẫn bỏ qua, vô luận Ma Long Tử có thể hay không lấy được tổ long mạch chi linh. Hắn đều chỉ là một cái bang tay, hắn kết thúc năng lực của mình là xong, mây đen như trụ, bên trên đặt cửu tiêu. Phía dưới chống đỡ cửu u, bản lĩnh hết sức cao cường. Cuồn cuộn hết sức, thiên địa phát ra từng đợt oanh long thanh âm, giống như long ngâm, chấn người màng nhĩ phát run, linh hồn một trận choáng váng. Thời khắc này mây đen vòng xoáy, đã đạt đến trong vòng nghìn dặm to lớn, thành là giữa thiên địa độc nhất vô nhị hùng vĩ cảnh. Để cho người ta phát ra từ nội tâm kính sợ. Ong ong, đột nhiên, một đạo kim sắc quang mang từ cái kia mây đen vòng xoáy ngay trung tâm bắn ra. Treo trách thiên địa, đem tất cả mây đen ngăn tại bên ngoài. xa xa nhìn tới, liền tựa như một đầu đường nối màu vàng đồng dạng, thông hướng một vị trí khác thế giới. Kiếm huynh, lập tức bắt đầu, Ma Long tử thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hào quang màu vàng óng kia, chính là tiến vào tổ long bí cảnh thông đạo, cũng là một loại đặc thù truyền tống trận. Chúng ta chỉ cần toàn lực tiến vào bên trong liền có thể. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn qua cái kia đường nối màu vàng, trong lòng có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Đúng rồi, muốn đi vào tổ long bí cảnh, chỉ có thể dựa vào bản thân. Đến tổ long bí cảnh bên trong, thể nội thế giới sẽ bị ngăn cách. Ma Long Tử lại nhắc nhở một lần. Điểm này Ma Long Tử lần trước liền cùng Tiêu Phàm bọn họ nói qua. Sợ Tiêu Phàm quên, hắn lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm ngược lại là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt ung dung nhìn về phía Ngọc Kỳ Tử bọn họ. Còn có cái gì phải chuẩn bị? Mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Tốt rồi, đám người cùng nhau gật đầu. Bọn hắn cũng đều đã không kịp chờ đợi tiến vào tổ long bí cảnh. Nên làm chuẩn bị cũng đã sớm làm xong. Nghe vậy, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Loại tình huống này, người khác có lẽ không cách nào thích ứng. Nhưng Tiêu Phàm sớm đã thành thói quen. Trên cổ hắn mang một khối cổ quái ngọc bội. Chính là hắn chuyên môn điêu khắc một kiện nửa mở thức không gian pháp bảo. Bên trong đồ vật tùy thời đều có thể lấy ra. Đi, lúc này, Ma Long Tử đột nhiên một tiếng quát nhẹ. Cả người dẫn đầu đạp không mà lên. Bên người hắn thái cổ Ma Long tộc tu sĩ cũng không chút do dự đi theo. Chức trách của bọn hắn chính là bảo hộ Ma Long Tử an nguy. Tận lực để Ma Long Tử lấy được cái gọi là tổ long mạch chi linh. Tiêu Phàm ngược lại không vội vã khởi hành, tuy nói đáp ứng Ma Long Tử, cố gắng thay hắn tranh đoạt tổ long mạch chi linh, nhưng hắn cũng không tất yếu đi theo Ma Long Tử cùng một chỗ. Dù sao, cho dù tiến nhập tổ long bí cảnh, muốn tìm được tổ long mạch, cũng không phải dễ dàng như vậy. A từng đợt tiếng kêu thảm thiết cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ. Lại là nhìn thấy từng đạo bóng người bị hắc nham vòng xoáy lực lượng rào sát. Hóa thành đầy trời huyết vũ. Một màn này, nhìn rất nhiều người tê cả da đầu. Bọn họ thế mới biết, tổ long bí cảnh cũng không phải là tốt như vậy vào. Cái này mây đen vòng xoáy, chính là một cái khảo nghiệm. Có thể hay không tiến vào tổ long bí cảnh, chỉ có thông qua cái này mây đen vòng xoáy. Mới có tư cách, vạn dặm khoảng cách, đối với đại đế cảnh mà nói cũng không phải là mọc thêm. Nhưng tại mây đen vòng xoáy gió lốc quầy nhiễu phía dưới. 10 cái tu sĩ, có thể có 5 cái đến, liền đã coi là không tệ. Còn không có tiến vào tổ long bí cảnh, thì có 1/2 tỷ lệ đào thải. Đây cũng là không phải bình thường đáng sợ. Rất nhiều người tự biết không có thực lực, nửa đường mà trở lại. Tất nhiên liền tổ long bí cảnh còn không thể nào vào được. Vậy cũng không cần thiết đem mệnh bỏ ở nơi này. Chúng ta cũng đi, sau nửa ngày, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng. Lấy ra Ma Long Tử cho lệnh bài của hắn đạp không mà lên. Mới vừa tiến vào mây đen vòng xoáy phía dưới. Mấy người liền cảm nhận được một loại hơi hơi cảm giác đau nhói. Đây là một loại vô hình phong nhận thiết cắt lấy ra của bọn hắn. Mọi người cẩn thận một chút, Tiêu Phàm nhắc nhở một câu, mặc dù hắn tin tưởng, bản thân một chuyến là khẳng định có đủ thực lực đi vào. Cho dù là yếu nhất công tử Long, tại đồng bậc bên trong cũng coi là tiểu thiên tài, lại càng không cần phải nói những người khác. Đám người gật gật đầu, không dám khinh thường mây đen vòng xoáy run giọng phong nhận. Chỉ là càng thâm nhập, loại kia cảm giác đau nhói lại càng mãnh liệt. Ngẫu nhiên không cẩn thận, sẽ còn bị phong nhận ngăn cách làn da, bay vụt ra từng sợi máu tươi. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày, hắn không nghĩ tới Ma Long Tử lệnh bài cũng không thế nào tốt dùng. Tiếp tục như vậy, coi như có thể tiến vào tổ long bí cảnh, đám người cũng sẽ sức cùng lực kiệt a, dù sao. Khoảng cách 1 vạn dặm, đối với bọn hắn giờ phút này mà nói. Không tính gần, tiểu tử, ta mang các ngươi đi vào trước. Đột nhiên, Tiêu Phàm não hải, truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm lo lắng. Cách Trương.